Đỉnh cấp thiếu niên, chương 81, mông thành hai nữa. Góc truyện audio.com. Hai tên cẩu nhìn thấy vị thần hộ mệnh đến cứu hộ thì vui mừng ra mặt. Đại ca, cứu em, mông em sắp thành hai nửa rồi. A, à, đồ khốn tứ cẩu, dám đạp vào chỗ đau của tao, thằng óc cho câm mồm đi, cái mông thối của mày thành hai nửa cũng đáng. Đầu gấu mù mịt, mông không phải vốn dĩ là hai nửa sao? Một thằng chửi một thằng óc chó. Xem ra cả hai thằng cùng óc chó là chính xác, đầu gấu cút ra chỗ khác. Đây là chuyện của quạt tao. Không đến lượt mày chõ mõm vào, buồn cười. Đầu gấu khịt khịt cái mũi xì một cái tỏ vẻ khinh thường. Quạt tức đến run rẩy cả người. Nhưng ai bảo chúng nó đông đanh xám xịt, TGU quân rời đi, đứng lại. Ai cho mày cút, quạt tức hộc máu, mày. Mày định làm gì, hắc mã tụi mày không dễ bắt nạt, còn người bọn tao thì không dễ chơi. Anh em, cho chúng nó lên thớt, còn mày tao cho mày biến dị thành quạt, mau đi gặp phù ông. Đầu gấu vừa dứt lời lao lên phía trước đầu tiên. Bọn đàn em cũng không kém. Bọn chúng lan lộn đầu đường xó chợ cùng đầu gấu từ băng cấp 2. Nếu đầu gấu nói lại lần thứ hai thì cũng bỏ nghề về quê mà chăn vịt. Hùa, tiếng hò hét xin tha vang lên như một bản nhạc sống động. Người của quạt mang theo tên nào cũng bị đánh cho bầm dập. Hơn nữa còn dính lột, xé rách quần áo không còn chỗ nào nguyên vẹn. Thằng quạt thì càng thảm thiết, bị đầu gấu đánh cho cả người sưng vù. Hai tay bị kéo giãn ra như cái tai voi. Đầu gấu vẫn ôm mối hận từ khi bị Tuấn Hào nhổ tóc. Hôm nay được phát tiết định hảo hảo tra tấn một phen, nào ngờ. Đờ con bà nó đội tóc giả, đầu gấu tức xanh mặt tiện tay ném luôn thằng quạt trần chuồng ra đường. Dần dần xác đồng bọn của hắn cũng thi nhau bay ra như một cái lò sản xuất người vậy. Chồng chất thành đống, người đi lại trên thị trấn cũng không quan tâm. Việc này xảy ra như cơm bữa, không phải côn đồ thì bọn học sinh gây sự đả nhau. Không phải học sinh thì cũng là phụ nữ. Con gái đánh ghen, có người lòng hảo tâm to lớn thì chụp ảnh post Facebook câu like. Rất sống động và chân thật, phân phó người mang hai tên cẩu về đầu gấu tiếp tục cùng đàn em đi nện gái luyện cơ bụng. Đây cũng là một loại tập luyện đi, cách chương.